Tu La Vũ Thần, chương 2727, Lê Thị Chi Tranh 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ tập kết ở đây, Sở Du Viễn căn không nhìn thấy, tựa như Sở Du Viễn cùng anh Minh Hướng ba người, giờ phút này liền đứng tại vùng bình nguyên kia phía trên. Thế nhưng là giờ phút này, Lê Thị Thiên tộc tộc nhân có khả năng nhìn thấy, chỉ có vùng bình nguyên kia, nhưng không có Sở Du Viễn các loại người thân ảnh. Nguyên lai, cái này thượng giới chi môn chỗ chiếu rọi ra hình ảnh, chỉ là nói cho mọi người, cái này thượng giới chi môn một chỗ khác là ở đó, lại cũng không là đem tất cả mọi người bắt đi vào. Dưới mắt, Lê Thị Thiên tộc bên trong tụ tập người càng ngày càng nhiều, không chỉ có tiểu bối, càng nhiều lại là thế hệ trước. Cầm đầu, là một nam một nữ, hai vị lão giả. Hai vị này đều rất lợi hại, già nua đến hàm răng đều rơi sạch, da thịt nếp uốn có chút dọa người, không chỉ có liền sống lưng đều thẳng không nổi, thậm chí trên tóc lông tóc đều trở nên không bình thường thưa thớt. Cái bộ dáng này, đơn giản tựa như là từ trong quan tài nhảy ra người chết. Thế nhưng là hai người bọn họ khí tức lại không bình thường hùng hậu, hơn xa Sở Du Viễn, cùng Sở Thị Thiên tộc mấy vị kia thái thượng trưởng lão. Hai vị đại nhân, bây giờ tộc trưởng đại nhân còn đang bế quan, việc này khi lựa chọn ra sao? Việc quan hệ ta Lê Thị Thiên tộc tồn vong, mời hai vị đại nhân, làm ra quyết đoán. Bỗng nhiên, sau lưng mọi người đồng loạt quỳ xuống tới. Bọn họ cũng không phải tiểu bối, cũng không phải bình thường hạng người, bọn họ đều là Lê Thị Thiên tộc trưởng lão, thân phận cùng thực lực đều không thể khinh thường. Thế nhưng là dưới mắt, bọn họ lại là một mặt lo lắng. Khẩn trương cái gì? Ta Lê Thị Thiên tộc dù sao cũng là tổ võ tinh vực thập đại thiên tộc một trong. Chỉ là mở ra một đạo thượng giới chi môn, liền đem các ngươi hoảng sợ thành cái bộ dáng này. Vị lão phụ kia người, lạnh giọng quát. Mà lão phu nhân cái này mới mở miệng, Lê Thị Thiên tộc tất cả mọi người, cũng đều là vội vàng ngậm miệng lại. Làm nửa ngày, Lê Thị Thiên tộc còn cũng không biết, này thượng giới chi môn một chỗ khác, là cái nào thượng giới. Cho nên bọn họ cũng đang lo lắng này một chỗ khác, là một cái so Lê Thị Thiên tộc thế lực cường đại. Mà dưới mắt, hai vị này lão giả, trong tay đều là nắm một chương quyển trục, này quyển trục bên trong đều là trận pháp, theo lấy bọn hắn ánh mắt di động mà bắt đầu biến hóa. Xác định, là Sở Thị Thiên tộc chỗ chi phối đại thiên thượng giới. Bỗng nhiên, vị lão giả kia, thu hồi trong tay quyển trục nói ra. Thật là đại thiên thượng giới. Ngay sau đó, vị lão phụ kia người, cũng là thu hồi trong tay quyển trục nói ra. Chỉ bất quá cùng lão già kia khác biệt là, khi xác định về sau, lão phu nhân khóe miệng làm theo dơ lên một vòng nụ cười. Đó cũng không phải là an tâm nụ cười, mà chính là một vòng vui sướng nụ cười. Mà nghe được hai vị thái thượng trưởng lão lời nói về sau, Lê Thị Thiên tộc ở đây tất cả mọi người, vô luận là thế hệ trước, vẫn là thế hệ trẻ tuổi, đều là mặt lộ vẻ mừng như điên. Bọn họ khóe miệng, đều tách ra, cùng lão phụ nhân kia một dạng nụ cười. Đại thiên thượng giới, đúng là Sở Thị Thiên tộc chỗ chi phối đại thiên thượng giới. Trời cũng giúp ta a, đây là ông trời muốn mở rộng ta Lê Thị Thiên tộc lãnh địa a, cuồng hỉ sau khi, không ít người bắt đầu cất tiếng cười to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy chúng ta, liền không cần tiến vào bên trong, cái biến này thượng giới chi môn bên trong chủ trận pháp a, giờ phút này, Lê Thị Thiên tộc mấy tiểu bối mở miệng hỏi. Đây là 8 người, bọn họ 5 nam tam nữ. Nam khí vũ hiên ngang, anh tuấn bất phàm, nữ từ càng là dung mạo thượng giai, đều là mỹ nữ. Mà bọn họ tu vi, càng là đến, lại đều là thiên tiên cảnh. Nguyên lai, bọn họ tụ tập ở đây, chính là muốn làm cùng Sở Phong một dạng sự tình, cái kia chính là khi xác định cái này thượng giới chi môn một chỗ khác, là một cái bọn họ chỗ không địch lại thượng giới sau. Lập tức phái những bọn tiểu bối này đi vào, tìm tới chủ kia trận pháp, đem phá hư, dùng cái này trì hoãn thượng giới chi cửa mở ra tốc độ, tới tìm cầu giữ vững bọn họ thượng giới biện pháp. Các ngươi vẫn là muốn đi vào, dù sao chúng ta chú ý tới cái này thượng giới chi môn, khả năng Sở Thị Thiên tộc cũng chú ý tới cái này thượng giới chi môn. Liên quan tới cái này thượng giới chi môn truyền thuyết, cũng không chỉ ta Lê Thị Thiên tộc biết, Sở Thị Thiên tộc cũng biết. Nếu là khi bọn hắn xác định, sắp đến gần bọn họ thế giới tương liên, chính là ta Lê Thị Thiên tộc về sau, tất nhiên sẽ phái tiểu bối tiến vào bên trong, phá đi chủ trận pháp. Lê Thị Thiên tộc vị lão phụ kia người nói. Vậy đại nhân, chúng ta bây giờ liền tiến vào bên trong. Ở đây bọn tiểu bối hỏi. Cái này còn phải hỏi sao? Còn không mau đi vào. Lão phu nhân ra lệnh. Nghe được lời này, này 8 tên tiểu bối, liền chuẩn bị tiến vào này thượng giới chi môn bên trong. Chờ một chút. Có thể vào thời khắc này, vị lão già kia lại là phất phất tay, theo rồi nói ra. Ta Lê Thị Thiên tộc cùng Sở Thị Thiên tộc mặc dù cũng không giao hảo, có thể nhưng cũng không khúc mắc. Cứ việc thượng giới chi cửa mở ra, liền nhất định ta Lê Thị Thiên Tộc muốn cùng Sở Thị Thiên Tộc liền vì hàng xóm, có thể cũng không có nghĩa là ta Lê Thị Thiên Tộc liền muốn qua chiếm lấy Sở Thị Thiên Tộc. Cho nên, thuận theo tự nhiên đi. Thuận theo tự nhiên. Thế nhưng là nghe được lời này, lão phụ nhân kia thì là miệng nghiêng một cái, theo rồi nói ra. Dạng này cơ hội thật tốt, chẳng lẽ muốn bỏ lỡ hay sao? Cơ hội tốt, không biết là cái gì tốt thời cơ? Lê Thị Thiên Tộc lão giả hỏi. Tự nhiên là chiếm lĩnh đại thiên thượng giới, mở rộng ta Lê Thị Thiên Tộc lãnh thổ cơ hội tốt. Lão phu nhân nói ra. Vì sao nhất định phải mở rộng lãnh thổ, cũng là hai phe thượng giới, làm theo ý mình có gì không ổn, chẳng lẽ nhất định phải phân ra cái thắng bại? Lão giả hỏi, làm theo ý mình, người cái này thật đúng là hảo tâm thái, thử hỏi, nếu là giờ phút này này thượng giới một chỗ khác, không phải đại thiên thượng giới, mà chính là mạnh hơn ta Lê Thị Thiên Tộc thượng giới, đối phương có thể nguyện ý làm theo ý mình, buông tha ta Lê Thị Thiên Tộc. Lão phu nhân hỏi, cách chương.